Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thân thể thăng hoa, ở tinh thần cung điện thời điểm, đạo lăng đã từng được nghịch thiên tạo hóa, ở thoát thai trì bên trong thoát thai hoán cốt, này không nên là hắn tiếp thu, một khi thử nghiệm chính là cửu tử nhất sinh, nhưng là đạo lăng thể chất đáng sợ. Hắn mạnh mẽ hoàn thành một lần thoát biến, nhưng là được kết quả tuy rằng mạnh, bất quá không phải hắn tưởng tượng hoàn mỹ thoát biến, bởi vì khiếu huyệt chưa từng thoát biến, nhưng là hiện tại đạo lăng rõ ràng, hắn hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, hắn đã đánh vỡ cấp độ sống, tiến vào một cái tiệm lĩnh vực mới, mà ở lĩnh vực này, hiện tại lại một lần nữa bắt đầu rồi tăng lên. Cũng chính là hắn nói đã tiến vào một lần tân sinh. Hóa ra là như vậy. Đạo lăng líu lưỡi. Muốn đúng như vậy liền thật đáng sợ. Nếu có thể không ngừng thoát thai hoán cốt, rất khó tưởng tượng sẽ tăng cường đến cái gì cấp độ. Võ đế khả năng ở tạo khí cảnh thoát thai hoán cốt. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Ở tinh thần cung điện lần đó ngóng nhìn, hắn liền cảm giác võ đế sâu không lường được. Có lẽ hắn cùng đạo lăng tình huống như thế. Lần này di chuyển năm màu nước thuốc rèn thể, được chỗ tốt thật đáng sợ. Hắn lại một lần nữa thăng hoa, phi thường kinh người. Đương nhiên cũng quy công cho năm màu nước quý diệu dụng. Đầy đủ 12 cây hiếm thấy linh dược đều bị hắn thu nạp xong xuôi. Không cường đại thì trách. Đạo lăng cẩn thận cảm giác một ít chính mình thể phách, phát hiện loại tầng thứ này tăng lên phi thường gian nan, phỏng chừng ở tạo khí cảnh rất khó tinh tiến nửa bước. Trừ phi hắn có thể tìm tới thoát thai trì, nhưng là thứ này quá hi thiếu, liền càn giao đều là lần thứ nhất gặp phải. Phỏng chừng toàn bộ huyền vực cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Rất nhanh, Trần Lập đi vào, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng sự tình. Nhiều hơn không ít vẻ kính sợ. Trước đây hắn còn kỳ quái người này làm sao phải nhận được tiểu thư ưu ái. Nguyên lai đối phương tiềm năng kinh khủng như vậy. Điều này làm cho Trần Lập một trận phát hưu. Vừa nãy tinh lực thật đáng sợ, để hắn đều có cảm giác nghẹn thở. Hắn đều có loại dự cảm, đối phương rất khả năng là cái kia đạo, 8 phần 10 là thật. Trần Lập ở trong lòng hống lên, toàn bộ huyền vực các thế lực lớn tìm điên rồi đều không có tìm được cái này đạo ở nơi nào. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên ngay ở trước mắt mình. Trần Lập đối với mình suy đoán cảm giác được run rẩy. Chuyện như vậy hắn cũng không dám đoán. Nhưng là đối phương quá phù hợp điều kiện. Tinh lực khủng bố đại biểu hắn đáng sợ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đối phương cũng họ đạo. Càng là suy đoán, Trần Lập liền càng ngày càng cung kính. Đạo là ai? Ở đoán thể cảnh đè ép võ đế. Có tuyệt thế thần uy. Ngày sau rất khả năng là huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Mà hiện tại cái này nhân vật huyền thoại ngay ở trước mắt hắn. Trần Lập thực tại kích động, ghê gớm. Nội tâm càng thêm kính nể tiểu thư cách làm. Loại này đáng sợ kỳ tài tự nhiên muốn đem hết toàn lực lôi kéo mới được. Xem ra tụ bảo các cao tầng đều biết tin tức này, Trần Lập ở trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn cũng không có vạch trần, liền lại cười nói, hư không trận đài đều tập hợp, đây là một phương trắng nõn sắc ngọc thạch. Lấp lóe bảo huy, cổ điển đại khí, hơn nữa nằm dày đặc phi thường rườm rà hoa văn, nội bộ càng là có phù văn tồn tại. Đây chính là hư không trận đài. Chớ xem thường cái trận đài này. Chỉ có hư không thạch là không được. Còn có trận pháp đại sư khắc lại trận thế. Như vậy mới có thể vượt qua hư không. Đây là ba khối trắng nõn sắc ngọc thạch. mỗi một nhanh đều phi thường, không bình thường. Đạo lăng quét rất nhiều mắt sau, cảm giác kế hoạch lập tức liền có thể thực thi. Âm binh chặn đường, hừ, rất nhanh ta đưa cho các ngươi một món lễ lớn. Đạo lăng con mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn thấy Trần Lập lùi sau khi đi. Hắn vung tay áo một cái bóng lăn xuống đi ra. Võ Liên không có cái gì bất ngờ, miệng lớn thở dốc, ức đến sắc mặt tái nhợt. Nàng suy yếu không gì sánh được, lúc đứng dậy hai chân đều đang phát run. Hiểu rõ rồi chưa? Đạo lăng bình tĩnh hai con mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi nếu là nghĩ không rõ lắm, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Nghe vậy, Võ Liên run rẩy một cái. Nàng thật cảm giác được tính thực chất sát khí. Đối phương tính nhẫn nại đã đến cực hạn. Nàng cắn răng nói, hảo, ta liền cho ngươi. Đạo lăng ném đi một tờ giấy trắng cùng văn chương. Võ Liên nhận lấy ở trong lòng rít gào, ta cho ngươi thì thế nào, coi như ta viết ra, ngươi cũng không học được. Chân Long tí là biết bao đáng sợ, cùng Chân Long có quan hệ, chính là chân chính đại thần thông, ở võ điện thuộc về hạt nhân bí thuật, tuyệt không truyền cho người ngoài. Võ Liên là người nào? Võ Vương Động Tôn Nữ, tự nhiên có tư cách học tập môn thần thông này, hơn nữa không sẽ tao ngộ các loại hạn chế. Kỳ thực rất nhiều thần thông võ điện đều sẽ bố trí xuống đặc thù phong ấn, một khi tiết ra ngoài sẽ bị giết chết. Loại thần thông này coi như người ngoài được, cũng rất có thể tu thành. Võ Liên như vậy giao ra đây cũng là muốn thông điểm ấy. Nàng phi thường rõ ràng nếu là Chân Long tí bị nàng tiết ra ngoài, đến thời điểm ai cũng cứu không được nàng, Võ Vương Động thậm chí cũng không thể tha nàng. Võ Liên dựa vào trí nhớ của chính mình, viết xuống rất nhiều văn tự. Tu luyện thần thông không phải là dễ dàng như vậy, cần một ít đặc thù đồ vật. Chân Long huyết, khi thấy thứ cần thiết, Đạo Lăng con mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi thiếu cho ta ra vẻ. Chân Long huyết là quý giá bực nào, võ điện cam lòng đi thứ này lãng phí ở trên thân thể ngươi? Nghe vậy, Võ Liên trợn mắt mà trợn, nàng thét to, ngươi có ý gì? Ông nội ta là Võ Vương Động, ở võ điện có thể tìm ra mấy người so với thân phận ta cao quý người, ta nếu muốn cái gì đều có thể được. Võ Liên khó có thể chịu đựng liên tiếp khuất nhục. Nàng thuở nhỏ, cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào đều là mọi người vườn quanh, cùng người ngoài luận bản đều là 100% thắng lợi. Căn bản không có chịu đến quá một chút xíu oan ức. Nhưng là thiếu niên này không chỉ có bắt lấy nàng, hơn nữa còn ở nhục nhã nàng. Võ Liên suýt chút nữa khí nổ, nhưng là nàng lại sợ chết. Hừ, chú ý ngươi thái độ, ngươi chỉ là một cái tù nhân. Đạo lăng hừ một tiếng, Võ Liên hận đến cắn răng, chợt trên mặt nàng vẻ lạnh lùng thu hồi, cười khẩy nói, ta xem ngươi cũng là cái quỷ nghèo, ngươi biết cái gì? Chân Long huyết ở trong mắt ngươi cái kia là thứ không tầm thường, nhưng là ở ta Võ Liên trong mắt, từ nhỏ đã uống đến đại. Được rồi, thiếu khoác lác, ngươi nếu là từ nhỏ uống đến lớn, cái kia Chân Long huyết chính là rẽ nước bẩn rác rưởi. Tỉnh lại đi đi, Đạo lăng chế nhạo một tiếng, đáng ghét. Võ Liên nắm đầm nắm chặt, lửa giận không ngừng bạo phát, tức giận đến thân thể mềm mại một trận run. Nàng trực tiếp đem trang giấy ném đi, cắn răng nói, ta đã đem thần thông giao cho ngươi, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, thả ta rời đi, không nên gấp, ngươi nếu là cho ta chính là giả làm sao bây giờ? Đạo lăng hững hờ đem trang giấy cầm ở trong tay. Cái gì? Ngươi lẽ nào muốn chúng ta đến ngươi đem thần thông tu luyện hoàn thành, ở thả ta ly khai sao? Võ Liên hoàn toàn biến sắc, nàng mất tiếng gầm nhẹ đứng dậy. Chân long tí là cỡ nào khó tu luyện, cần cực cường người. Hơn nữa muốn tu luyện hoàn thành không phải là nhẹ nhõm như vậy. Nói không sai, đáng tiếc không thưởng. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Võ Liên ngực chập trùng kịch liệt, nàng mục thử sắp nứt, liều mạng áp chế nội tâm tức giận. Trào Phúng nói, xem ra ta là đi không được, chờ ngươi tu luyện hoàn thành, phỏng chừng muốn mấy trăm năm ni. Này chân long huyết, hẳn là giao long huyết đi. Đạo Lăng nhàn nhạt dò hỏi. Nghe vậy, Võ Liên hơi thay đổi sắc mặt, ngược lại cũng không hoảng hốt, cười lạnh nói, là thì thế nào, ngươi có thứ này à, ngươi dám giết giao long à, chỉ biết là bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối. Hừ, thật không phải người đàn ông, có tin ta hay không đem ngươi cởi sạch, ném tới trên đường cái đi. Đạo Lăng nhìn nàng nói rằng, Võ Liên tức giận đến khóe miệng run cầm cập, bước chân không kìm lòng được lùi về sau vài bước, không dám nói nữa, chỉ lo hắn làm ra khác người hành động. Đạo Lăng nhìn chằm chằm trên tờ giấy văn tự quan sát, ước chừng mấy cái canh giờ sau, trong tay hắn xuất hiện một viên màu đỏ thẫm trái cây, óng ánh, rất là bất phàm. Mần ni trái cây kia có nắm đấm bình thường lớn, trái cây trên người có xích vảy màu đỏ tồn tại, dường như là vảy rồng như thế, mỗi một mảnh đều oánh oánh phát sáng, xem ra như là màu đỏ thẫm ngọc thạch như thế. Vật này mới ra hiện, cả phòng đều xuất hiện từng sợi mùi thơm. Võ Liên ánh mắt trực tiếp bị hấp dẫn lấy, nàng nhìn chằm chằm trái cây này nhìn rất nhiều người, cuối cùng thất thanh nói, đây là xích huyết long quả, ngươi tại sao có thể có thứ này? Đây là thiên địa kỳ dược, phi thường hiếm thấy, chỉ có máu rồng mới có thể dựng dục ra đến. Liền này một viên giá trị liền không cách nào đánh giá. Xích huyết long quả ẩn chứa máu rồng, có luyện thể kỳ hiệu. Quan trọng nhất chính là chân long tí nếu là có xích huyết long quả giúp đỡ, tu luyện tỷ lệ thành công sẽ tăng vọt rất nhiều. Hết chương.